hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Người ấy xem thọ như là tự ngã, vân vân. Người ấy xem tưởng như là tự ngã, vân vân. Người ấy xem các hành như là tự ngã, vân vân. Người ấy xem thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người ấy chỉ có chạy vòng quanh và chạy lòng vòng từ sắc này đến sắc khác, từ thọ này đến thọ khác, từ tưởng này đến tưởng khác, từ hành này đến hành khác, từ thức này đến thức khác. Vì rằng người ấy cứ tiếp tục chạy vòng quanh và chạy lòng vòng quanh chúng, người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức. Người ấy không giải thoát khỏi sanh, già và chết, không giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu và não, không giải thoát khỏi khổ đau. Ta nói như vậy. Ở đây Đức Phật giải thích 20 loại thân kiến Sakkaya Ditthi, tức quan kiến sai lầm về cá nhân con người. Tôi sẽ giải thích 20 loại thân kiến này cho quý vị hiểu. Trong sắc uẩn có 4 loại thân kiến Sakkaya Ditthi. Khi Đức Phật nói họ, tức kẻ vô văn phàm phu, xem sắc như là tự ngã, thì điều đó có nghĩa rằng họ xem tự ngã ý và sắc là một. Tự ngã là sắc, sắc là tự ngã. Chú giải giải thích điều này với một ví dụ. Ánh sáng, tức cây đèn, và ngọn lửa của cây đèn là một. Ánh sáng là ngọn lửa, và ngọn lửa là ánh sáng. Theo cách tương tự, đối với một số người tin nơi tự ngã, nghĩ rằng tự ngã là sắc, sắc là tự ngã, hay nói khác hơn, tự ngã và sắc là một. Tự ngã như là có sắc. Trong trường hợp này, danh là tự ngã và sắc là khác. Họ xem các uẩn, thọ, tưởng, hành và thức là tự ngã. 4 uẩn này có sắc. Chú giải giải thích với một ví dụ. Cây và bóng của cây là khác. Cây là một vật, bóng của cây là vật khác. Một cây có một cái bóng. Cũng vậy, sắc ở đây giống như cái bóng. Tự ngã, danh, giống như cây. Tự ngã là một thứ, danh là một thứ khác. Tự ngã có sắc. Sắc ở trong tự ngã, họ xem danh là tự ngã, sắc hiện hữu trong danh, tức sắc hiện hữu trong tự ngã. Chú giải giải thích với một ví dụ, một bông hoa có mùi, mùi đó hiện hữu trong bông hoa. Theo cách tương tự, tự ngã tức danh giống như bông hoa, sắc giống như mùi, sắc hiện hữu trong tự ngã. Tự ngã ở trong sắc, họ xem danh là tự ngã này hiện hữu trong sắc. Chú giải giải thích với một ví dụ, bên trong một cái hộp có một viên ngọc hiện hữu trong cái hộp. Cũng thế, sắc giống như cái hộp và tự ngã giống như viên ngọc, tự ngã hiện hữu trong sắc. Như vậy, có 4 ví dụ. Một, ánh sáng và ngọn lửa của cây đèn. 2. Cây và bóng của cây. 3. Hoa và mùi của hoa. 4. Hộp và viên ngọc. 4 ví dụ này nằm trong những giải thích của chú giải Di Diệu Pháp. Atthasalini, chú giải bộ Pháp Tụ, một trong 7 bộ sách của Tạng Diệu Pháp. Đây là 4 loại thân kiến Sakkaya Ditthi liên quan đến sắc uẩn. Đối với mỗi uẩn trong 4 danh uẩn còn lại, thọ, tưởng, hành và thức cũng có 4 loại thân kiến,